Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, trận chiến mở màn, sa mạc, vòng xoáy, ở chỗ này tạo thành một cái thật lớn tĩnh mịch hố cát. Diện tích rộng lớn, mênh mông bát ngát, như một cái khổng lồ cái phễu bình thường, mà cái này cái phễu sau cùng trung tâm, chính là sa mạc chôn cất cung. Sa mạc chôn cất cung hiện ra người ở bên ngoài trong mắt là một khối cát màu vàng phiến đá. Cái kia to lớn cung điện giấu ở trong đó 7 tên thiên cảnh, riêng phần mình giúp nhau cảnh giác, chú ý đến hướng đi, lại tìm lấy sa mạc chôn cất cung lỗ thủng. Mà nhưng vào lúc này, cái kia phiến đá trung tâm vừa bắt đầu bị hôn hòa độc tổ khảm vào hòn đá nhỏ tấm chỗ, một cái không gian huyệt động sinh ra, hàng chục cá nhân bị ném đi ra. 7 tên thiên cảnh nghe tin lập tức hành động, hướng không gian huyệt động mà đi, hai tay vươn hướng cái chỗ kia, muốn ngược mở ra tiến vào sa mạc chôn cất cung không gian huyệt động. Nhưng mà bọn hắn đã thất bại. Sắc mặt của bọn hắn đều là trầm xuống, trong lòng không sao vậy cao hứng. Sa mạc chôn cất cung không gian huyệt động mở ra đất nhanh cũng biến mất, đất nhanh vẫn mang theo một cỗ lực lượng cường đại, giống như trước mặt cứng cỏi thạch bích. 7 tên thiên cảnh tay rơi ở phía trên, chẳng qua là nhấc lên một hồi rung động, không gian huyệt động liền nhanh chóng biến mất. Sa mạc chôn cất cung, với tư cách từng đã là cực hạn thế lực, qua vài vạn năm, trận pháp cấm chế vậy mà cũng không phải chúng ta có thể dung chuyển. Người nói chuyện, ngữ khí chính giữa rõ ràng mang theo kinh ngạc cùng vẻ khó tin. Sa mạc chôn cất cung, là từng đã là cực hạn thế lực, kỳ chủ người tu vi càng là hiếm thấy đạt tới thiên cảnh trên tam cảnh. Mà bọn hắn 7 người bất quá thiên cảnh nhất trọng, dưới tam cảnh đều kế cuối, chênh lệch quá lớn, chôn cất trong nội cung tình huống như thế nào? 7 tên thiên cảnh hướng từ không gian trong huyệt động đi ra, mọi người hỏi, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin. Giờ này khắc này, bọn hắn thiên cảnh uy nghiêm cùng khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, khiến cái này đi ra người như gặp thiên uy, cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé, trong lòng lạnh run đứng lên. Thiên cảnh câu hỏi, những người này tự nhiên không dám chút nào trì hoãn, cũng không dám có một chút giấu giếm, liền tranh thủ mình ở chôn cất cung chính giữa sở kiến sở văn, đầu đuôi gốc ngọn đất giảng thuật đứng lên. 7 tên thiên cảnh nghe vậy nhíu mày, đối với trước mắt những bộ hạ này nhưng là bất mãn lên, cảm thấy đều là một đám phế vật, bởi vì những người này theo như lời đấy, phần lớn đều là một ít không quan trọng gì nội dung, chính thức chuyện trọng yếu, vậy mà một kiện cũng không biết, thậm chí là sao vậy bị ném ra sa mạc chôn cất cung đấy, cũng không biết. Cuối cùng nhất, thiên cảnh lên tiếng, khiến cái này người nhanh chóng ly khai, trở lại thế lực của mình chính giữa, nghiêm cấm lại tiến vào phiến khu vực này. Sa mạc chôn cất trong nội cung, chỉ còn một cái trong vực đến thiên kiêu cùng hôn hòa tiểu quỷ. Hai người, bất luận ai thắng ai thua, chắc chắn sẽ có ra sa mạc chôn cất cung một ngày. Một cái thiên cảnh tỉnh táo nhìn xem sa mạc chôn cất cung nói ra. Bất quá, trong lúc này vực thiên kiêu, đến là rất lâu không có người như vậy vào được. Chẳng qua là không biết là phạm vào cái gì sự tình, mới không thể không chạy trốn tới bắc cảnh đến. Chỉ tiếc, mặc dù là trong vực người, nhưng chung quy chỉ là một cái thiên kiêu, là một cái con sâu cái kiến. Có người khinh thường nói ra, 7 tên thiên cảnh đi ngang qua ngược mở ra không gian huyệt động thất bại sau. Sẽ không ở nghiên cứu sa mạc chôn cất cung đứng lên. Bọn hắn đã biết rõ, dùng tình huống trước mắt, thì không cách nào từ bên ngoài mở ra đấy. Bọn hắn nói cùng trong vực đến thiên kiêu, chỉ là bởi vì đang ở bắc cảnh, dù là đã đạt tới thiên cảnh. Cũng đối với ngoại giới có rất lớn hứng thú, thật sâu khát vọng có thể ly khai bắc cảnh cái chỗ này. Nói cách khác, dùng bọn hắn thiên cảnh cao cao tại thượng tư thái, căn bản khinh thường đi chú ý một cái chó má thiên kiêu. Đối với bọn hắn mà nói, thiên kiêu cái gì đấy, đều không có ý nghĩa, không đến thiên cảnh, chung vi con sâu cái kiến. Cái gì trong vực thiên kiêu, bọn hắn tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm đồ sát một mảng lớn. Tựa như cắt lúa mạch bình thường, thiên cảnh tồn tại, đối đãi những người còn lại, đều là như là đối đãi một đám thấp cấp sinh vật bình thường. Đối với bọn họ mà nói, cái này đến từ trong vực thiên kiêu, duy nhất đặc thù điểm, cũng chính là đến từ trong vực. Yên tĩnh chờ một chút, dù sao đến từ trong vực, người thắng hẳn là hắn, một gã thiên cảnh, khoanh chân ngồi trên không trung, tại nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật chính giữa, một năm thời gian, cứ như thế trôi qua, đây là Khương Dự cho tới nay bế qua dài nhất một lần đóng, mà theo một năm nay chấm dứt, Khương Dự cũng đã 18 tuổi rồi. Bảo Bảo thì là 3 tuổi, sa mạc chôn cất cung, đã triệt để biến thành rồi Khương Dự nghiên cứu chế tạo làm cho các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm chất đầy cung điện. Không hổ là lục cấp khoa học kỹ thuật, còn thật là khó khăn a. Dùng ta hôm nay năng lực, vậy mà đều bỏ ra như thế dài thời gian, tài nghiên cứu chế tạo ra 2 kiện, hơn nữa. Còn có một ít nhỏ chỗ thiếu hụt, uy lực triển khai không hoàn toàn. Khương Dự tuy rằng nói như vậy lấy, nhưng mà, trong mắt nhưng là sắc mặt vui mừng. Lục cấp khoa học kỹ thuật, uy lực thì bay vọt về chết. Dù là có chỗ thiếu hụt, cũng không thể khinh thường. Đủ để có địch nổi thiên cảnh lực lượng. Chẳng qua là, cuối cùng tương đối với thiên cảnh người nào cấp độ. Khương Dự cũng không rõ ràng rồi, còn cần trải qua thí nghiệm mà ni đây cũng là Khương Dự tại hoàn thành thái hư chiến giáp sau khi còn muốn lại hoa nửa năm thời gian, lại chế tác một cái lục cấp khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Địch nhân lần này, thế nhưng là thiên cảnh, đối với trước khi chiến đấu chuẩn bị, Khương Dự là một chút cũng không dám qua loa. Một cái sơ sẩy, hắn và Bảo Bảo, còn có Cố Giữ Y đều chết, vẫn lạc tại cái này bắc cảnh. Ba ba, cố gắng lên, đem người xấu đều đánh chạy. Bảo Bảo vung với lấy nắm tay nhỏ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trận miệng, cho Khương Dự cố gắng lên khuyến khích. Màu xanh tròn kính chính giữa, Cố Giữ Y nhưng lại có lo lắng. Dù sao địch nhân là thiên cảnh, hay vẫn là trọn vẹn 7, dù là Khương Dự biểu hiện lại có lòng tin, nhưng nàng hay vẫn là không an tâm. Thiên cảnh, cuối cùng muốn đến nước này rồi. Khương Dự trong mắt, hiện lên một tia kích động cùng hưng phấn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cát trại chi địa, 7 tên thiên cảnh thân ảnh, là như vậy không để cho xúc phạm. Liền bắt các ngươi đảm đương đối thủ thứ nhất, đến thử một lần, hạch tâm chi địa, một cái đi thông ngoại giới không gian huyệt động hình thành. Đen nhánh một mảnh, Khương Dự vừa sải bước rồi đi vào, sa mạc chôn cất ngoài cung, sa mạc cái phễu trung tâm, 7 tên thiên cảnh, mở mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, cuối cùng đi ra sao. Ở đằng kia sa mạc phiến đá phía trên, một cái đen nhánh không gian huyệt động hình thành, một đạo trẻ tuổi thân ảnh đi ra. Khương Dự đã đi ra sa mạc chôn cất cung. Ngoại giới chói mắt, ánh mặt trời rắc khắp nơi, thập phần sáng lạn, ánh mắt híp lại, một năm đều không thấy thái dương rồi, thật đúng là có điểm tưởng niệm. Khương Dự hơi thoải mái mà nói ra, hắn hay vẫn là một thân hiện đại trang phục, một kiện màu đen vân áo sơ mi, quần thường, thấp giúp đỡ giày, nhưng mà, không giống người thường chính là, mi tâm của hắn, thậm chí có một đạo màu bạc uốn khúc hình đường vân. Trên cổ tay cũng tất cả có một đạo đặc thù dấu vết, còn lại tất bị giấu ở rồi quần áo phía dưới. Khương Dự nhẹ tay nhẹ bãi xuống mặt đất, cái kia cắt hoàng thạch tấm bay lên không hơn nữa, biến thành lòng bài tay lớn nhỏ, bị hắn thu vào rồi trong túi quần. Vườn quanh bốn phía, bảy tên thiên cảnh lặng lặng nhìn xem hắn, sắc mặt bình thản lạnh lùng, không có chút nào cản trở, tựa như đối với Khương Dự hành vi không có chút nào để trong lòng. Trong mắt bọn hắn, Khương Dự chỉ là một cái con sâu cái kiến, coi như là làm cái gì mơ ám cũng không có chút nào ý nghĩa. Tiểu bối, ngoan ngoãn đem phiến đá giao cho ta, ngươi vẫn là chúng ta Bắc Cảnh thượng khách khách, đẳng cấp sau này ly khai Bắc Cảnh, gặp tiện đưa ngươi quay về trong vực. Một gã thiên cảnh nói ra, giao cho ngươi một cái bội bạc tiểu nhân, tiểu bối, hay vẫn là cho ta đi, cái này phiến đá, ngươi cũng không giữ được, giao ra đây, còn có thể mạng sống. Lại có một gã thiên cảnh nói ra, không sai, tiểu bối, ngươi không có tư cách có được loại bảo vật này. Từng thiên cảnh đều tại nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Khương Dự đem phiến đá giao cho bọn họ. Bọn hắn nhìn như tự cấp Khương Dự lựa chọn, nhưng trên thực tế hoàn toàn không thèm để ý Khương Dự lựa chọn. Chẳng qua là đang cùng còn lại 6 người đánh cờ. Đồng thời, một cái trong vực thiên kiêu, bọn hắn cũng muốn hảo hảo lợi dụng một chút, có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt tới nửa bước thiên cảnh. Tu luyện công pháp cũng không đơn giản, có thể lấy ra với tư cách tham khảo. Khương Dự nhíu mày, trong nội tâm khó chịu, bảy tên thiên cảnh đều không có con mắt hắn liếc, giống như là tại thẩm phán một phạm nhân bình thường. Ánh mắt kia cũng là dùng cao cấp sinh vật góc độ đối đãi thấp cấp sinh vật. Muốn đánh liền đánh, chỗ nào đến như vậy nhiều nói nhảm. Như thế nét mực, các ngươi thiên cảnh đều là như thế này, ưa thích nói nhảm, sát tồn tại cảm giác. Khương Dự nhàn nhạt nói chuyện, ánh mắt cũng không động thoáng một phát. Một cỗ gió nóng thổi bay tóc của hắn, thoạt nhìn khí độ phi phàm. Giờ khắc này, Khương Dự đang ở bảy tên thiên cảnh trung tâm. Hơn nữa kia trang phục, nhàn nhạt lời nói, cái kia tồn tại cảm giác, không thể so với còn lại thiên cảnh chênh lệch. Bảy tên thiên cảnh ngay ngắn hướng đem ánh mắt nhìn về phía Khương Dự. Ánh mắt lạnh lùng bên trong ẩn chứa cực lớn uy thế, như là đối đãi một người chết. Tại trong bọn họ, còn dám như thế như không có việc gì nói chuyện, thật sự là không biết chữ chết là sao vậy ghi đấy. Bảy tên thiên cảnh mang theo sát cơ, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, lại để cho thiên địa biến sắc, đủ để mất đi mất hết thảy sinh cơ. Giờ này khắc này, tại bọn họ trung gian đấy, đổi thành bất kỳ một cái nào nửa bước thiên cảnh đều bị ánh mắt giết chết, biến thành không có linh hồn thi thể. Nhưng mà tại đây như vác trên lưng dưới ánh mắt, Khương Dự nhưng lại như là ở vào gió xuân bên trong, không có chút nào khác thường. Thấy vậy, bảy tên thiên cảnh trên mặt lộ ra hơi hơi dị sắc, lập tức cười lạnh, không hổ là trong vực thiên kiêu, có thể trước mặt đối với chúng ta ánh mắt, có thể cùng ngày cảnh dưới mạnh nhất, ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng. Khương Dự lông mày co lại, mấy cái này thiên cảnh, trang bức cảnh giới vậy mà so với hắn còn cao, thực là không thể nhịn. Đối mặt bảy tên thiên cảnh, Khương Dự cũng không có ý định lại nghe bọn hắn trang bức cái không để yên. Trong thân thể hắn, tia sáng trắng cấu thành đồ án lóe lên, chỉ thấy nhàn nhạt quang huy nhóm vung ra, mắt cá chân hai cái dấu vết, hai chân màu bạc đường vân, hai tay dấu vết, cùng với áo sơ mi đen trên màu bạc văn, cùng cuối cùng nhất giữa lông mày màu bạc dựng thẳng văn. Những thứ này chính là thái hư chiến giáp. Thái hư chiến giáp lóe lên diệu, một cỗ lực lượng cường đại từ Khương Dự trên người khuếch tán mà ra. Sau một khắc, Khương Dự liền triển khai thân hình như tia chớp bình thường, trong không gian kéo lê một đạn ánh sáng, tốc độ khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một gã thiên cảnh trước mặt. Người này thiên cảnh kinh ngạc, Khương Dự tốc độ quá nhanh, vậy mà lại để cho hắn nhất thời không có kịp phản ứng. Bất quá, coi như là tốc độ mau nữa, không có thiên cảnh cảnh giới, công kích chứng thực cũng không cách nào làm bị thương hắn. Nhưng mà, Khương Dự một cái quyền đầu rơi xuống, như cửu thiên sét, lóe ra lôi điện ánh sáng, bùm bùm, không dứt với tai. Cái này mang theo quả cầu tia chớp quyền đầu đánh vào người này thiên cảnh trên mặt, cái kia tia chớp bộc phát ra cực lớn lực phá hoại, mang theo tiếng chim hót xuyên thấu hôm nay cảnh linh khí vòng bảo hộ, đánh vào trên gương mặt đó. Oanh, lôi điện cầu đập nện tại trên mặt, thanh âm lập tức đem trước mắt thiên cảnh đánh bay ra ngoài, như một viên thiên thạch bắn vào dưới mặt đất cát đá chính giữa, một cái không biết bao sâu đường hầm xuất hiện. Khương Dự xuất hiện ở bay ra ngoài chính là cái kia thiên cảnh vị trí, cười nhạt nhìn xem mọi người. Sáu gã thiên cảnh thấy vậy nhíu mày, trong lòng tự giác đến là xem thường Khương Dự. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Tại đây cái phệu hình cát trong hầm, có một cái hố to xuất hiện, vang lên theo rồi một tiếng nổi giận, tiếng giống giận dữ. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Đó là, bị đánh bay chính là cái kia thiên cảnh. Tại dưới cơn thịnh nộ, linh khí bạo tạc nổ tung, đem vùi lấp hắn cát đất, tất cả đều đẩy ra. Người này thiên cảnh, chính xác sắc mặt đều là nổi giận cực kỳ. Một bên khuôn mặt có dấu đỏ, khóe miệng chảy xuôi theo một tia máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Vậy mà dưới sự khinh thường, bị một cái con sâu cái kiến đả thương, vẫn còn là còn lại sau gã thiên cảnh trước mặt. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, sẽ bị cười nhạo trên vạn năm, ngươi sẽ chết rất thảm. Sau một khắc, đầu hắn phát bay múa, một cái cất bước, lại càng qua một khoảng cách, như là xúc địa thành thốn bình thường, xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Một cái vô hình không khí quyền thế, từ trên cao mà hạ thấp, trùng trùng điệp điệp, hình thể, chí ít có 1000 mét chi lớn, đại địa đều bị ép tới thấp hơn rồi hơn mấy chục mễ. Đây là thiên cảnh xuất thủ. Hắn không có sử dụng chính mình sau cùng đại lực lượng, chẳng qua là vô cùng đơn giản một quyền, muốn gậy ông đập lưng ông, bằng không thì hắn gánh không nổi cái này mặt. Khương Dự thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, thiên cảnh sắc thực cường đại, nhưng mà, rồi lại cũng có được nhược điểm chí mạng. Bọn hắn dù sao vẫn là cảm thấy không có đột phá thiên cảnh người, liền đối với bọn họ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Như vậy quyền uy đối phó thiên cảnh phía dưới, xác thực mọi việc đều thuận lợi. Cái gì nha, mọi người gặp bị giết chết, nhưng mà muốn đối phó hắn vẫn quá yếu. Khương Dự thậm chí không có đi quản cái này không còn khí quyền thế. Dùng thái hư chiến giáp phòng hộ lực lượng, đủ để ngạnh kháng, cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Sẽ không xuất ra toàn bộ thực lực, ngươi nhưng là sẽ cái chết. Khương Dự khẽ cười nói, thái hư chiến giáp, màu bạc lưu quang lập lòe, mi tâm đạo kia dấu vết, chậm rãi mở ra. Một cái màu bạc đồng tử xuất hiện, một hồi vô hình chấn động phát ra, lập tức, không gian chung quanh đã xảy ra biến hóa cực lớn, từng đám cây lục sắc không gian vị độ sợi xuất hiện. Dù sao đan vào đã thành một cái không gian 3 triệu internet, cái lưới này lạc trải rộng toàn bộ thiên địa, có địa phương thẳng tắp, có địa phương uốn lượn lồi lõm, thậm chí có địa phương có vòng xoáy giống nhau hắc động. Khương Dự hai chân khẽ động, phía trên dấu vết tia sáng trắng chuyển một cái. Sau một khắc, Khương Dự chân dĩ nhiên là dẫm nát không gian kia vị độ tuyến thượng trước mặt. Không chỉ có như thế, không gian vị độ sợi, một hồi vặn vẹo, cách ngày đó cảnh cách đó không xa một cái tọa độ điểm. Gấp đã đến Khương Dự vị trí. Sau một khắc, Khương Dự liền ở tại chỗ biến mất, xuất hiện ở người này thiên cảnh bên cạnh, mang theo càng cường đại hơn nổ tung lôi điện quyền, oanh hướng về phía người này thiên cảnh một cái khác khuôn mặt. Oanh, lần này, bất đồng với vừa rồi, hôm nay cảnh thậm chí có rồi chuẩn bị, phòng hộ lực đại tăng, nhưng mà Khương Dự lực công kích đồng dạng tăng nhiều, lần nữa đem oanh bay, mà trong chớp nhoáng này, không khí đều an tĩnh rồi, bảy tên thiên cảnh toàn bộ khiếp sợ, tâm thần động dao động, không thể tin, chính là bị oanh đi ra ngoài đều là như thế, bởi vì, bọn hắn vậy mà nhìn thấy một cái không phải thiên cảnh người, sử dụng, điều khiển không gian năng lực. Hết chương.